Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Trâm Diệp Anh Đào. Hẳn là xấu huyết bệnh không sai. Cam Cốc Vũ buông xuống trong tay tư liệu khẽ gật đầu. Tự lẩm bẩm, xấu huyết bệnh, không phải ma lực tán loạn chứng bệnh sao? Mạch Địch Sinh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là chúng ta chẩn bệnh có sai? Mạch Địch Sinh đạo sư ngài hiểu lầm, xấu huyết bệnh chỉ là quê nhà ta cách gọi mà thôi. Cũng chính là ngài quen thuộc ma lực tán loạn chứng bệnh. Cam Cốc Vũ giải thích nói, như ngài nói, thân vương điện hạ vừa bắt đầu chỉ là cảm thấy buồn ngủ. Toàn thân không còn chút sức lực nào, tiến tới bệnh kén ăn dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ. Sau đó, hắn khớp nối cùng cơ bắp xuất hiện đau đớn. Lợi sưng đỏ cũng chảy máu, làn da chân lông cũng từng có độ giác hóa hiện tượng. Đây đều là xấu huyết bệnh triệu chứng. Nhưng có lương phương, Duẫn Y Mạt vội vàng hỏi, kỳ thật biện pháp tốt nhất, liền là đại lượng bổ sung rau quả hoa quả thu hút. Cam Cốc Vũ nói, nhưng cũng năng bởi vì thân vương điện hạ là cao giai ma pháp sư nguyên nhân. Bản trong thân thể ma pháp lực bàng bạc như hãn hải. Bởi vậy tán loạn cũng giống như vỡ đê khó mà thu thập. Lô Tạp Tư nghe vậy quính lên. Kia chẳng phải là lại vòng trở về rồi. Vừa rồi Y Mạt cưỡng ép cho ăn tiểu lão đầu ăn dòng dã 3 cái kỳ dị quả cộng thêm gần phân nửa dưa. Hấu còn có một bát canh cải lúc này mới tạm thời miễn cưỡng kéo lại bệnh tình. Chẳng lẽ về sau cần nhờ đại lượng những này hoa quả đưa cho hắn sâu mệnh sao? Thu Ý lắc đầu. Tạm dừng không nói rau quả cùng hoa quả chân quý. Liền thân vương điện hạ chính hắn cũng không có khả năng mỗi bữa đều ăn được nhiều như vậy đồ vật. Hôm nay là bởi vì hắn hồi lâu không có ăn uống gì. Lúc này mới vượt xa bình thường phát huy. Muốn tiếp tục vì thân vương điện hạ hữu hiệu bổ sung ma pháp lực. Chỉ sợ chỉ có hầu thần trượng bên trên viên kia ma tinh mới có thể làm đến. Duẫn Y Mạt nghe vậy. Cười khổ. Nàng mặc dù không biết hầu thần ma trượng chân chính công dụng, nhưng cũng biết đó là dùng đến chủ trì thánh thụ triệu hoán nghi thức thần khí. Há có thể dùng để cứu chỉ là một người. Nếu là bởi vì ăn mạnh vấn đề, kia ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể nếm thử. Cam Cốc Vũ lại đột nhiên như có chút suy nghĩ nói, biện pháp gì? Đám người chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ta cũng chỉ có thể nói là thử nhìn một chút. Thành không thành thật đúng là khó mà nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nhìn về phía Lô Tạp Tư nói. Mà lại, việc này còn phải vất vả một chút Lô Tạp Tư điện hạ. Không có vấn đề ngươi muốn. Ta làm gì ta liền làm gì. Lô Tạp Tư vội vàng nói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Vậy được, đi theo ta. Sau đó... Một đoàn người liền vội vã địa ra học viện cửa Nam. Đi vào vitamin Nam giao trồng trọt căn cứ. Lúc này mới vừa vào thu. Ngoại trừ mấy khối mới trồng trọt không có mấy ngày ô mai đĩa. Cái khác lều lớn đều còn không có che lại. Cam Cốc Vũ để mọi người hỗ trợ tướng một chỗ nhà ấm lều lớn màng đều bao trùm lên tới. Lại ở phía trên tăng thêm một tầng thật dày màn cỏ. Sau đó mở ra lều lớn bên trong tất cả cung cấp nóng ma pháp trận. Cần cao như vậy nhiệt độ. Thu Ý có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là đóng dấu trồng màn cỏ về sau. Cái này lều lớn có phải hay không có chút tối. Cho nên cái này liền cần Lô Tạp Tư điện hạ hỗ trợ. Cam Cốc Vũ nhìn về phía Lô Tạp Tư. Nói ra, tại ta trồng trọt cây ăn quả toàn quá trình bên trong. Người muốn hết sức làm cho lều lớn bên trong lộ ra sáng sủa một chút. Nếu là mệt mỏi hoặc ma pháp lực không đủ lúc, có thể nghỉ ngơi một lát. Dùng hoa quả hoặc ma tinh bổ sung pháp lực. Cả ngày chiếu hoàn cảnh duy trì đến càng lâu, chúng ta xác suất thành công liền càng cao. Dù sao liền là để lều lớn bên trong càng sáng tỏ càng tốt đúng không? Không có vấn đề, giao cho ta tốt. Lô Tạp Tư lập tức vỗ bộ ngực reo lên. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, cũng không chậm trễ nữa, tại đồng ruộng cấp tốc đào cái hố to, sau đó hướng lý diện lấp lên mới thổ nhưỡng, Lần này thổ nhưỡng bồn nuôi cấy chế tạo thổ nhưỡng cùng dĩ vãng cũng có chỗ khác biệt. Cam cốc vũ trên diện rộng nâng cao tây nguyên tố hàm lượng. Bắt trước chính là núi lửa địa khu chất cát thổ. Đương nhiên hắn cùng thì dã tại thổ nhưỡng bên trong gia nhập nông gia mập. Nhưng lại tận lực khống chế thổ nhưỡng đầy nước lượng. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn trồng thực cây ăn quả. Là không thể giả được nhiệt đới thực vật. Cái này gọi là châm diệp anh đào. Cam cốc vũ một bên cầm đến ra cây giống cấy ghép đến trong. Ruộng một bên giới thiệu nói. Loại này cây ăn quả thiên tính thích nhiệt. Nhiệt độ không khí hơi thấp thời gian nếu là tiếp tục cái 10 ngày qua nó liền sẽ chết. Dạng này thực vật nghĩ tại thi đấu phổ lạc tư tự nhiên sinh trưởng là hoàn toàn không thể nào. Chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào nhà ấm lều lớn cùng vạn vật sinh trưởng thử nhìn một chút. Gặp, cam cốc vũ đã xem châm diệp anh cây đào mầm cắm gieo xuống. Cũng tưới thấu định căn nước. Lô tạp tư cũng lập tức giơ lên một cái tay. Cùng lúc đó, hào quang chói mắt từ trên đỉnh đầu hắn phương tỏa ra. Mọi người cũng không khỏi híp mắt lại. Bất quá cam cốc vũ lại là tán thưởng gật gật đầu. Hy vọng có thể một lần thành công đi. Sau đó, hắn cũng bắt đầu đối châm diệp anh cây đào mầm thi triển vạn vật sinh trưởng. Cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Rất nhanh liền trở thành một gốc tương tự thân gỗ hải đường đại thụ. Đám người không chớp mắt nhìn xem châm diệp anh cây đào. Trên mặt thần sắc vừa thoáng buông lỏng. Lều lớn bên trong lại đột nhiên tối sầm lại. Đám người nhìn về phía lô tạp tư. Chỉ gặp hắn chán nản ngồi dưới đất. Sắc mặt có chút trắng bệch. Trên trán cũng xuất hiện mồ hôi mịn. Đây là ma pháp lực tiêu hao triệu chứng. Bất quá hắn lập tức lấp mấy khỏa trước đó chuẩn bị tốt nho đến miệng bên trong nguyên lành nuốt vào. Một cái tay siết chặt một viên quang hệ ma tinh. Lại lần nữa giãy giụa. Rất nhanh, lều lớn bên trong lần nữa quang mang vạn trượng. Cam cốc vũ có ý thức địa khống chế vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng tốc độ. Khiến cho cùng lô tạp tư tiết tấu đồng bộ. Đương tia sáng mãnh liệt lúc. Liền để châm diệp anh cây đào trưởng mau một chút. Mà tại lô tạp tư lúc nghỉ ngơi. Liền tướng thúc đẩy sinh trưởng tốc độ phóng tới thấp nhất. Nói như vậy, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn hơn một chút có trợ giúp thực vật tích lũy đường phân. Bất quá cam cốc vũ mục đích chủ yếu là bồi dưỡng gia duy C hàm lượng tận lực cao châm diệp anh đào. Lại thêm hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí đối cây giống ưu hóa. Cùng vạn vật sinh trưởng đối nhiệt độ chiếu sáng điều kiện trình độ nhất định miễn trừ. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ là nhất khoa học. Châm diệp anh đào từ nhỏ cây giống trưởng thành đại cây ăn quả. Thẳng đến nở hoa kết trái. Ở giữa lô tạp tư bởi vì ma pháp lực tiêu hao nghỉ ngơi qua nhiều lần. Cam cốc vũ thừa dịp hắn có hai lần nghỉ ngơi đến tương đối lâu thời điểm còn vì châm diệp anh đào. Truy thi phân nước, đương nhìn thấy trên cây kết xuất màu đỏ mê người quả nhỏ về sau. Lô tạp tư trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất. Đại thở mạnh. Cũng không tiếp tục nguyện để ý tới cái khác. Mà cam cốc vũ thì là vội vàng đi vào châm diệp anh cây đào phụ cận. Lấy xuống mấy khỏa kết xuất châm diệp anh đào quan sát. Hắn cố ý không để cho châm diệp anh đào triệt để thành thục. Liền đình chỉ vạn vật sinh trưởng. Bởi vì châm diệp anh đào trái cây bên trong duy C hàm lượng tối cao lúc. Nhưng thật ra là nó còn chưa thành thục quả chám kỳ. Càng là thành thục. Trái cây bên trong duy C hàm lượng càng ít đi. Lúc này trên cây quả phần lớn là ở vào vừa mới biến sắc hoàn thành thời điểm. Duy C hàm lượng cũng là cực lớn. Dẫn y mặt trước quan tâm một chút lô tạp tư tình huống. Phát hiện hắn chỉ là tạm thời có chút suy yếu. Cũng không lo ngại. Lập tức liền hướng cam cốc vũ bên này đi tới. Lo sợ mà hỏi thăm. Như thế nào? Không có ta trong dự liệu tốt như vậy. Cũng không biết là lúc trước nhìn qua cái kia quảng cáo có hư giả thành phần. Vẫn là chúng ta hoàn cảnh mô phỏng không đủ đúng chỗ. Hoặc là từ hoa truyền phấn ảnh hưởng tới phẩm chất. Thật chua, loại nước này quả thật đúng là. Duy C hàm lượng phong phú A cam cốc vũ nuốt xuống một viên châm diệp anh đào. Ngũ quan lập tức đều xoắn xuýt đến cùng một chỗ. Hắn sau đó cẩn thận cảm thụ một chút. Mới có hơi không xác định địa nói ra,